Ám Tây Du phần 2, Thương Khung Thế Giới hồi thứ 6, lâm vào khốn cảnh. Tô Ngộ Không đang không hiểu gì, thì đứa con nít béo kia, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, móc lấy lỗ mũi rồi nói. Bây giờ có nói người cũng không hiểu, người cứ làm theo ta là được, dù sao cũng không bị thiệt thòi gì đâu. Nhớ năm đó, mà thôi được rồi, không nhắc đến nữa. Này tiểu hồ tử, lui ra ngoài đi. Đúng rồi, người nhớ chỗ kỹ, về sau người phải thường xuyên cầm cây gậy này theo bên người. Ta sẽ giúp người hấp thu chuyển hóa nguyên lực. Như vậy chỉ ít để người có thể vượt qua tất cả mọi người ở đây gấp 10 lần. Đứa con nét biếu nói xong, vung bàn tay nhỏ lên, thần thức Tô Ngộ Không liền thối lùi ra khỏi không gian bên trong kim cô bổng. Khi thần thức nhập thể, Tô Ngộ Không sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại được. Kim cô bổng của mình lại là đồ vật của Thương Khung Thế Giới, mà lại bên trong còn có một người, thoạt nhìn như là đứa bé. Nhưng trên thực tế, không biết số tuổi đã là bao nhiêu thiên niên kỷ rồi. Thương Khung Thế Giới này thật là kinh khủng. Sau khi Tô Ngộ Không xác nhận, đây hết thảy đều là sự thật, một niềm vui sướng dâng lên trong đầu. Có người này ở đây, chỉ ít là mình có được hy vọng để sống sót. Tất cả mọi người, cầm lấy kim cô bổng của ta, sau đó cùng tu luyện. Tô Ngộ Không từ từ mở mắt, quay đầu nhìn mọi người một chút, nhìn thấy Tề Chiếu ở ngay sau lưng mình. Già Ngộ Tịnh cũng ngồi xếp bằng, hắn không khỏi có một chút kinh ngạc. Mọi người nhìn thấy Tô Ngộ Không mở mắt nói chuyện đều rất kinh hỉ. Xem ra, hắn cũng không bị thương tích gì quá lớn, như thế thì tốt rồi. Sau đó, kim cô bổng chậm rãi duỗi dài ra, thậm chí vì có thể để cho tất cả mọi người nắm được, nó còn cong lại mấy vòng. Sau khi tất cả mọi người toàn bộ nắm chặt, bỗng nhiên bên trong kim cô bổng truyền ra một luồng nguyên lực tinh thuần, thuận theo tay trái của mọi người quán chú tiến vào thể nội. Cỗ nguyên lực này không hề khổng lồ, nhưng là cực kỳ tinh thuần, mà lại không có chút lực cản nào, liền có thể thuận lợi tiến vào. Chỉ mất một khoảng thời gian rất ngắn, thuận theo kinh mạch bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Mà quan trọng hơn là luồng nguyên lực này tựa hồ đang bị người nào đó khống chế. Sau khi tuần hoàn một vòng đại chu thiên, cũng không tiến vào trong đan điền, mà chậm rãi tan ngay trong huyết nhục gần cốt cùng bên ngoài da. Cảm thụ được một màn kỳ dị này, tất cả mọi người trợn to mắt nhìn Tô Ngộ Không. Không rõ, hắn vì sao lại làm được như vậy? Trước đó, bọn họ hao tốn hết thiên đại khí lực cũng chỉ là vẻn vẹn, có thể luyện hóa được một tia cực nhỏ nguyên lực nhập thể. Thế nhưng, từ khi nắm chặt kim cô bổng, thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, nguyên lực kia tự động chảy vào thể nội. Hơn nữa, còn không cần bọn họ dùng tâm trí dẫn đạo. Điều duy nhất họ phải làm chính là điều chỉnh thân thể sao cho tốt, để thân thể tiếp nhận được nguồn nguyên lực đó. Tô Ngộ Không biết, trong lòng mọi người kinh ngạc, thế là truyền âm nói. Tình huống cụ thể ta cũng không biết nói như thế nào. Các người cứ coi như kim cô bổng là một loại đặc thù thần thông đi. Bây giờ mọi người hãy dùng hết sức mình mà cảm ngộ nguyên lực. Quan trọng nhất là hấp thu và luyện hóa. Cái này chính là mấu chốt để chúng ta có thể sống sót. Mọi người đều là kẻ hiểu chuyện, cũng không có cố gắng truy vấn để làm gì, mà toàn bộ nhắm mắt lại, cảm ngộ nguyên lực ảo diệu. Bọn họ cùng chìm vào trầm lặng, cùng chủ động hấp thu bên trong kim cô bổng kia, lại luôn ra tuôn ra nguyên lực tinh khiết lớn hơn. Có điều cũng không phải là không có chút nào hạn chế, có thể cảm nhận được rất rõ ràng, bên kia có người đang thao túng, sẽ căn cứ vào tình trạng hấp thu của mỗi người bao nhiêu, mà phân phối quán chú nguyên lực bấy nhiêu. Cảm thụ được tình trạng tu luyện này cực kỳ thuận tiện, tất cả mọi người đều rõ ràng, so với những người chung quanh đang vất vả luyện hóa, lấy một tơ một hào nguyên lực nhập thể mà nói, bọn họ đơn giản chính là đang gian lận, hơn nữa còn là siêu cấp gian lận. Thế nhưng không có ai cảm thấy điều này là có gì không tốt, bên trong thế giới mạnh sống yếu chết, thì nắm đấm mới là quan trọng nhất. Kết thúc ngày thứ nhất trong sự tu luyện yên lặng, đến ngày thứ hai, khi mặt trời mọc lên, nhìn lại một vòng, hôm nay so với ngày hôm qua đã phát sinh không ít biến hóa. Có nhiều người hơn đã rời đi được khỏi vị trí ban đầu, hoặc nhiều hoặc ít, đều đi tới được một chút khoảng cách. Lại nhìn bọn người Tô Ngộ Không 13 người, lấy đường Tam Tạng làm trung tâm, tất cả đều ngồi xếp bằng, sau đó làm thành một cái hình tròn. Kim cô bổng cũng cong thành một cái hình tròn, để bảo đảm cho mỗi người đều có thể tiếp xúc đến nó. Nhưng ngồi ở trung tâm nhất, đường Tam Tạng lại không có tiếp xúc với kim cô bổng. Chỉ là giờ khắc này, ở chung quanh thân thể của đường Tam Tạng lại có một đóa tiểu hoa màu trắng đang xoay tròn phiêu động. Hoa này sẽ ở chung quanh thân thể mỗi người quấn một vòng, sau đó sẽ bay tới bên người kế tiếp, rồi lại quấn một vòng. Khi quấn xong, tất cả mọi người cuối cùng lại trở lại bên người Đường Tam Tạng. Về sau cứ như vậy mà tuần hoàn. Điều này là hôm qua Đường Tam Tạng trong lúc vô tình phát hiện. Hắn phát hiện ra lực lượng của độ hóa hoa là có thể giúp cho mọi người hấp thu nguyên lực này nhập thể tốt hơn. Nếu như là trước đó, nguyên lực nhập thể là 10 phần, lưu chuyển một vòng đại chu thiên sẽ tiêu hao 3 phần. 3 phần này lại chỉ có 1 phần, có thể bị luyện hóa thành lực lượng của mình. Còn lại 2 phần thì là sẽ bị lãng phí, mà còn lại 7 phần sẽ dung nhập huyết nhục xương cốt. Nhưng thực sự có thể bị thân thể hấp thu cũng vẻn vẹn chỉ có 3 phần. Còn lại 4 phần thì là sẽ ở trong lỗ chân lông phất phơ rồi bay ra, cuối cùng triệt để tiêu tán. Nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Thân thể mọi người còn không thể thích ứng với nguyên lực. Có thể hấp thu hết thảy 4 phần nguyên lực cũng là kết quả của kim cô bổng. Đem nguyên lực bên ngoài cưỡng ép luyện hóa tinh luyện mà có được. Thế nhưng, sau khi có sức mạnh của độ hóa hoa, 10 phần nguyên lực, mọi người vậy mà có thể hấp thu đến 8 phần. Thậm chí Đường Tam Tạng cơ hồ có thể hấp thu 10 phần. Nhưng đứng đầu vẫn là Tô Ngộ Không. Hắn thông qua độ hóa hoa còn đem nguyên lực tiêu tán của những người còn lại không cách nào hấp thu, dung nạp vào trong cơ thể. Mỗi một phút, mỗi một giây, đám người Tô Ngộ Không đã vượt qua những người chung quanh gấp 10 lần. Hầu như tất cả họ đang mạnh dần lên. Có điều, sau khi mặt trời ngày thứ hai toàn bộ dâng lên, nguyên lực mà Kim Cô Bổng cung cấp đột nhiên biến mất. Mọi người đợi chút, đừng có bất kỳ động tác gì, chớ có lên tiếng. Không nên động, coi như mình đã hoàn toàn chết rồi. Tô Ngộ Không vừa nói xong, không đợi mọi người nghi ngờ lên tiếng. Từ bên trong Kim Cô Bổng bỗng nhiên truyền ra một luồng sức mạnh kỳ dị. Sức mạnh kia cũng là nguyên lực, nhưng so với nguyên lực trước đó mà mọi người hấp thu thì lại hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ là càng thêm mạnh mẽ cùng sâu sắc. Tất cả mọi người bị cỗ nguyên lực kia triệt để bao bọc lại. Đúng lúc này, tất cả chợt nghe thấy một trận thanh âm ùng ùng. Thanh âm kia nghe giống như là sấm rền ở chân trời xa xôi. Sau đó, liền đột nhiên vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bên trái ngàn trượng, mười mấy con vật màu đen giống như là sinh vật tê giác đang chạy tới. Loại sinh vật này toàn thân đen như mực, mọc ra 4 vó, cực kỳ tráng kiện. Trên đỉnh đầu một cây sừng màu mực, lóe ra khí tức sắc bén. Chỉ là sơ lược cảm thụ, mọi người cũng đã là khiếp sợ không thôi. Loại châu đen này phát ra khí thế vô cùng khủng khiếp. Cái này gọi là châu. Kỳ thật, nó cũng không khác gì những con châu già ở thế giới của các ngươi. Nó ăn cỏ không có gì uy hiếp. Đương nhiên đây là với cái thế giới này mà thôi. Đứa con nít béo lúc này lấy ra một vật hình dạng rất là hư ảo xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Tô Ngộ Không. Kỳ quái là trừ Tô Ngộ Không ra thì cũng không có ai có thể trông thấy. Mọi người ở đây trong ánh mắt đều là kinh sợ. Mười mấy con trâu kia vọt thẳng tiến vào đoàn người. Những người này, mỗi một người đều là trên mặt hoảng sợ muốn né tránh. Thế nhưng, bọn họ tại cái thế giới này, dưới áp lực kia vốn là di động rất khó khăn. Lại thêm đám trâu là điên cuồng mà xông tới. Cơ hồ không ai có thể tránh thoát. Giống như là khi một người đi đường sẽ không bận tâm dưới chân mình có con kiến nào bị mình dẫm chết hay không. Đám trâu kia cũng như vậy. Không có chút nào kiêng kỵ với mọi người ở trên mặt đất. Gặp phải người ngồi trực tiếp đụng vào, hay là dùng sừng dài sắc bén đâm xuyên rồi bốc lên. Gặp phải người nằm rạp trên mặt đất thì trực tiếp dẫm đạp lên. Trong lúc nhất thời có vô số người chết oan chết uổng. Chỗ đám trâu kia chạy qua cứ thế mà xuất hiện một con đường máu. Những nơi chúng đi qua đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt, rời khắp nơi trên mặt đất. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đồng thời trong lòng cũng rõ ràng, giờ khắc này là sống hay chết, hoàn toàn phó thác cho trời. Chỉ cần là trên con đường mà đám trâu kia chạy qua, thì bất luận là ai, tất cả đều không cách nào trốn tránh cùng ngăn cản. Chỉ có một con đường chết. Bất lực, chính xác là bất lực. Trước đây ở thế giới của mình, đều là những người hô phong hoán vũ. Thế nhưng khi đến nơi này, thì ngay cả con sâu con kiến cũng không bằng. Mấy người Tô Ngộ Không cũng sửng sốt. Sau đó liền thấy mười mấy con trâu kia đang hướng về phía bọn họ điên cuồng mà xông tới. Những người của mấy cái vũ trụ lân cận cũng giống vậy. mỗi một người đều là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Cho dù đám người Tô Ngộ Không so với những tên kia đã tốt lên rất nhiều, trải qua một ngày một đêm hấp thu luyện hóa, mọi người đã đều có thể đứng lên, miễn cưỡng di động. Nhưng cái khẽ động này so với tốc độ của bầy trâu kia đang điên cuồng lao đến, thì nó hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Mắt thấy, chúng đã vọt tới trước mặt, sau một khắc chuyện quỷ quái xuất hiện. Đám trâu kia, vậy mà từ người Tô Ngộ Không lách qua hai bên, rồi đi qua. Theo đó đám người ở hai bên đều chết thảm dưới vó bọn chúng, còn 13 người Tô Ngộ Không lại là chẳng tốn hao gì. Tô Ngộ Không đột nhiên liền hiểu, đây nhất định là công lao của đứa con nít béo kia. Khẳng định là vừa nãy, nó đã đem mọi người bao quát trong cỗ nguyên lực bảo vệ bọn họ. Không thì, bọn hắn giờ phút này đã trở thành đống thịt nát. Đám trâu kia vừa mới chạy như điên đi qua, chung quanh tiếng thảm thiết kêu rên còn chưa biến mất. Nơi xa bỗng nhiên, lại truyền đến một trận thanh âm vui cười. Nghe thanh âm kia, tựa hồ là trẻ con, thế nhưng thanh âm tản ra khí tức vô cùng kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều run sợ. Rất nhanh, mọi người liền gặp được một nhóm người. Ngoại trừ tiếp dẫn sứ, đây là nhóm người đầu tiên ở thương khung thế giới này. Kia là 5 đứa trẻ con, 5 đứa trẻ chỉ có khoảng 8-9 tuổi, thế nhưng khí tức tỏa ra lại vô cùng kinh khủng. Qua bộ dáng của những đứa trẻ đó cũng không khác gì so với bọn trẻ ở bàn cổ giới. Hơn nữa nhìn qua cách ăn mặc, cũng chỉ là quần áo vải bình thường, không có thêm khác biệt gì. Chúng nó lại xuất hiện cùng với đám trâu điên kia. Đại khái có thể suy đoán ra, mấy đứa con nít này chính là những đứa trẻ chăn trâu. Chỉ có điều, trâu của bọn chúng chăn thả thật sự là quá mức kinh khủng. Dĩ nhiên, thực lực của mấy đứa trẻ này sợ rằng so với đám trâu điên kia còn kinh khủng hơn nhiều. Ở thương khung thế giới này, thực lực đại khái có thể chia làm 6 đại cảnh giới, theo thứ tự là nguyên sơ đến nguyên giác, nguyên diệt cùng với lượng vi, lượng huyền, cuối cùng là lượng diệt. Mỗi một đại cảnh giới lại có thể chia ra sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cuối cùng là đỉnh phong. Bây giờ mọi người trải qua một ngày một đêm, luyện hóa nguyên lực, tu vi ngay cả nguyên sơ sơ cấp cũng không thể đạt tới. Tô Ngộ Không so với bọn họ mạnh hơn được một ít, đã đạt tới được cảnh giới nguyên sơ sơ cấp. Chỉ có điều lúc này, cảnh giới nguyên sơ so với lúc Tô Ngộ Không biểu diễn tại Hoa Quả Sơn chính là có sức mạnh hơn nhiều. Khi đó Tô Ngộ Không nhiều nhất chẳng qua chỉ là ngụy nguyên sơ sơ cấp. Nhưng đám trâu mới sông tới kia, mỗi một con đều có nguyên sơ trung cấp tu vi, mà ở đây 5 đứa trẻ càng là có nguyên sơ trung cấp thực lực. Dựa theo lời nói trước đó của tiếp dẫn sử, muốn ở thương khung thế giới này tự do hoạt động, không bị áp lực khống chế, thì phải chân chính đạt tới cảnh giới nguyên sơ sơ cấp. Thời khắc này mấy đứa con nít, so với mọi người ở đây, thì cơ bản đã là vô địch. Thương khung thế giới tu vi cấp bậc chênh lệch, tự hồ so với vũ trụ của Tô Ngộ Không lớn hơn rất nhiều. Tại thương khung thế giới, tu vi đẳng cấp chênh lệch, coi như không phải là khoảng cách không thể vượt qua, nhưng đó cũng là chênh lệch tuyệt đối, khó có thể vượt qua. Một người mang cảnh giới nguyên sơ sơ cấp, đứng trước cả đám người, chưa đạt nổi cảnh giới nguyên sơ này, chính là có thể tiện tay bóp chết. Đám trâu điên kia, mặc dù là nguyên sơ sơ cấp, nhưng đối mặt với mấy đứa con nít, không khác gì là đang đối mặt với đám chó sói hung ác. Wow, có nhiều người như vậy sao? Lần này có thể tha hồ mà chơi. Tiểu Tam, ngươi đi đem đám trâu kia vây lại, chúng ta ở nơi này chơi một lát rồi về nhà. Hai đứa con nít có hình dáng cao lớn hơn một chút, nhìn đứa con nít đầu chọc nói. Đứa con nít đầu chọc lại gật đầu một cái, đột nhiên chạy thật nhanh qua phía mọi người đuổi kịp bầy trâu. Tiện tay vẽ một đường trên đất, một vòng tường đất bắt đầu dâng lên, đem bầy trâu kia vây lại. Sau đó, đứa con nít được gọi là Tiểu Tam chạy quay trở lại với vẻ mặt đầy chờ đợi. Đại ca, chúng ta chơi thế nào đây? Lần này nhiều người như vậy. Để ta nghĩ một chút, chúng ta phải về nhà trước khi trời tối. Vậy thì chúng ta cứ chọn lấy một ít người chơi trước đi. Mấy đứa trẻ bắt đầu đánh giá chung quanh. Bỗng nhiên tên Tiểu Tam đó chỉ đến chỗ cách ấy không xa. Một đám người khá cao lớn, nhìn qua giống như chủng tộc của yêu tộc rồi nói. Đại ca, nhị ca, bên kia, đám người đó, tất cả chúng ta đều chưa được gặp qua. Mấy đứa trẻ còn lại nghe được thanh âm cũng quay đầu nhìn sang, từng đứa lập tức hưng phấn lên tiếng. Wow, là chưa từng gặp qua những thứ này. Trời chắc sẽ vui, đi đi, chúng ta sang đó. Mấy đứa trẻ này hướng về đám trùng yêu, liền chạy sang, bởi vì thời khắc này, trên đất toàn người là người, Trước đó có hơn 10.000 người, mặc dù dưới sự xung kích của bầy trâu giết chết đi không ít, nhưng cũng chỉ là chết mấy trăm người. Những đứa bé này mới đầu còn để ý xem trên đất có người thì tránh ra, nhưng là sau đó có thể làm chúng cảm thấy phiền toái, nên cứ như vậy trực tiếp đạp lên mà chạy. Nếu như là đạp lên tay chân thì có thể chỉ bị gãy tay gãy chân. Nếu như là đạp trúng đầu hoặc là thân thể, vậy tuyệt đối là lập tức bỏ mạng. Đến lúc bọn chúng chạy đến bên người đám trùng yêu, ít nhất lại có mấy chục người chết oan uổng. Và bọn người này thật là lớn, bọn họ còn có cánh, có phải là có thể bay hay không? Đám người trùng tộc kia cũng là 13 người, nhìn dáng dấp mặc dù đều là trùng yêu, nhưng vẫn có chút khác biệt. Có tên dáng vẻ giống như bọ ngựa ở bản cổ giới, lại có tên giống như là độc giác tiên, lại cũng có người giống như con rết, vân vân. Mỗi người một dáng vẻ khác nhau, dáng người cơ bản đều là cao 2-3 trượng. Một đứa con nít mặt đen xoay đầu, nhìn vào một tên giống như là giáp xác trùng yêu, cười lên hắc hắc, sau đó một tay bắt lấy tên giáp xác, căn bản không quan tâm tên trùng yêu đó đang kêu ầm ĩ, nhấc tay một cái liền vứt lên giữa không trung. Nói cũng kỳ quái, nếu như tên trùng yêu đó tự tay bay đến giữa không trung, khẳng định liền sẽ bị áp lực đè chết. Nhưng sau khi bị đứa trẻ đó vứt lên, cỗ áp lực kia lại nhanh chóng biến mất. Sau khi bị ném bay lên 30 mấy trượng, tên trùng yêu bắt đầu rơi xuống. Nhìn mình nhanh chóng rơi xuống, tên trùng yêu cũng là bị dọa cho sợ chết khiếp. Bắt đầu điên cuồng khởi động đôi cánh của mình, những tên này từ hồ vẫn không thể đem yêu lực bản thân chuyển hóa thành nguyên lực, cho nên không có cách nào khởi động được đôi cánh. Cứ như vậy, thân thể tiếp tục rơi thẳng xuống. Đứa con ít mặt đen tựa hồ cũng không có đi lại để đỡ lấy. Kết quả là thân thể trùng yêu đó liền trực tiếp đập mạnh xuống đất. Sau khi rơi xuống đất trong nháy mắt, một cỗ áp lực kinh khủng đó lần nữa xuất hiện, trực tiếp đem tên trùng yêu chia 5 xẻ 7. Đứa trẻ mặt đen tựa hồ rất thất vọng, nhìn tên đó chết đi. Đứa trẻ mặt đen lại vung tay lên, một cỗ nguyên lực màu xanh kích động ra, trực tiếp đem thi thể tên trùng yêu đó yêu diệt thành tư vô. Không có ý nghĩa, nhiều cánh như vậy lại không thể bay. Này Tiểu Tam, các ngươi đang làm gì vậy? Đứa trẻ mặt đen vừa quay đầu, liền thấy Tiểu Tam cùng một đứa trẻ khác đang mỗi người giơ lên một tên trùng yêu độc giác tiên, đầy mặt hưng phấn. Chúng ta so tài một chút nhỉ, xem ai chọn được tên lợi hại hơn. Nói xong, hai đứa con nít liền mỗi người giơ một con trùng yêu thân thể to lớn của hai con trùng yêu, nhưng khi so với hai đứa trẻ còn kém xa. Chúng giơ hai tên trùng yêu giống như là cầm hai nhánh cây khô. Rầm một tiếng, hai tên trùng yêu hùng hãn đụng vào nhau, nhất thời kêu lên thảm thiết. Nhưng cái độc giác đó lại cũng không có hư hại, tựa hồ rất là vững chắc. Hai đứa con nít nhìn một cái, chính là càng thêm hăng hái. Giơ lên tên trùng yêu, tiếp tục va vào nhau. Sau mấy lượt, hai tên trùng yêu đã hoàn toàn bị hôn mê. Tiếp tục sau 3-4 lần nữa, trong đó độc giác của một con trùng yêu có tu vi yếu hơn đã bị vỡ vụn. Đứa bé trong tay cầm tên trùng yêu sừng bị vỡ, biểu lộ khuôn mặt như đưa đám. Thật vô dụng, hừ, ngươi đợi ta chọn một con lợi hại hơn. Đứa con nít thắng bắt đầu cười to ha ha. Lúc này đứa con nít mặt đen cũng tìm được một tên. Tên này trên lưng có một lớp giáp, nhìn như là một thuẫn bài. Tới lượt ta, hai ta so một lần, xem của ai bền chắc. So thì so, người nào thua sẽ bị làm ngựa cưỡi. Hai tên nói xong, đứa trẻ mặt đen nắm tứ chi của tên trùng yêu có thuẫn giáp, ngăn ở trước người. Sau đó đứa trẻ còn lại lui về sau một bước, giơ độc giác trùng yêu lên rồi liền vọt tới. Một khắc sau, khi độc giác cùng thuận giáp đụng nhau, cái độc giác trước đó sau mười mấy cái va chạm đã có chút vết nứt. Sau một cú đụng mạnh này, trực tiếp bị gãy ngay ở chính giữa. Đứa trẻ mặt đen nhìn xong ha ha cười to, rồi kêu lên. Tí nữa, ta muốn cưỡi người về nhà. Tới xem cái này của ta một chút, ta khẳng định cái này sẽ lợi hại hơn của ngươi. Đứa trẻ được gọi là đại ca lên tiếng, nâng một tên yêu tộc hình dáng bọ ngựa đi tới. Tên đại ca nói xong, xoay người đi tới trước mặt tên trùng yêu dáng bọ ngựa. Giờ phút này, tên trùng yêu kia đã hôn mê. Tên lão đại, một tay cầm lấy cánh tay của tên trùng yêu. Tay còn lại hóa thành một trường đao, liền đem toàn bộ cánh tay trước của tên kia cắt xuống. Sau đó, lại cắt nốt cánh tay còn lại. Tên trùng yêu bọ ngựa bị đau nhức kích thích, lập tức liền kêu lên thảm thiết. Lão đại tựa hồ là cảm thấy có chút ồn ào, tiện tay quơ quơ, liềm đao chính là hai cánh tay trước của tên trùng yêu kia, trực tiếp lại đem trùng yêu cắt thành hai nửa. Ái chà, dùng vẫn rất tốt, mặc dù không bằng đao trẻ cuối của ta. Nói xong, tên lão đại liền cua hai lưỡi liềm đao to lớn vọt tới. Đứa trẻ mặt đen liền dựa thuận giáp của tên trùng tộc kia, ngăn cản lấy công kích này. Bình bình bàng bàng, chém nhau mười mấy phát, tên trùng tộc thuận giáp bị cắt đến thất tình bát lạc. Lão đại nhất thời hưng phấn nên không chút dừng tay, trực tiếp đem một liềm đao bổ về phía cổ đứa trẻ mặt đen. Đứa trẻ mặt đen bởi vì thuận giáp bị chém bể nên rất tức giận, rồi giơ lên quả đấm, liền đập về phía liềm đao. Lúc đó, ngay cả Tô Ngộ Không cũng cảm nhận được từng trận liềm đao sắc bén kia, trực tiếp bị quả đấm nhỏ đập cho vỡ vụn. Không chơi không chơi, những thứ này cũng quá là giòn, không có ý nghĩa. Cầm liềm đao, lão đại tử hộ cũng cảm thấy như vậy, tiện tay đem vứt hai cánh tay hình liềm đao kia đi. Sau đó hai người lại bắt đầu quan sát xung quanh. Giờ khắc này, những người tới từ vũ trụ cấp thấp đều bị tình cảnh vừa rồi làm cho khiếp sợ, ngây ngẩn cả người. Đám chủng tộc mười mấy người kia, mặc dù trước đó chỉ bằng khí tức cũng có thể biết được, bọn họ trong hơn một vạn người ở đây, thực lực tu vi hẳn là trên trăm người. Nhưng ở nơi này, trong tay mấy đứa trẻ lại không có một chút xíu năng lực phản kháng nào. Thật sự là nhỏ yếu, cùng con sâu cái kiến không các gì. Cho nên giờ phút này, ánh mắt của hai đứa trẻ đó tựa như là hai ánh mắt của hai tuyệt thế ác ma vậy. Một khi người nào bị bọn chúng để mắt tới, vậy tuyệt đối là chỉ có con đường chết. Giờ khắc này, Tô Ngộ Không chợt nhớ tới lời của tiếp dẫn sử. Ở chỗ này, các ngươi tùy thời điểm, tùy vị trí, đều có thể bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau mà chết. Nếu không muốn chết, các ngươi phải trở thành cấp bậc có thể tồn tại ở đây. Còn bây giờ các ngươi chính là con sâu cái kiến, chân chính là con sâu con kiến. Đồng thời, Tô Ngộ Không nhìn qua những đứa bé này, đột nhiên cảm giác được bọn họ cũng giống như những đứa trẻ phàm trần ở bản cổ giới vậy. Những đứa trẻ kia cũng thích bắt đủ các loại tiểu côn trùng, các con thằn lằn nhỏ đem đi chơi. Cuối cùng chơi chán thì tiện tay vứt bỏ đi. Ngay lúc Tô Ngộ Không đang đánh giá, ánh mắt của hai đứa con nít đó liền nhìn về phía bên này. Sau đó hai đứa con nít mặt đầy cao hứng đã chạy tới. Hết hồi thứ 6.